khí cao nhất trong những người ở đây, cũng là người được cho rằng có hy vọng nhất đạt được một trong ba tiêu chuẩn tiến tu. Kỳ nữ như vậy tuyệt đối không thể ngã xuống ở vòng thứ hai được. Như vậy người ngã xuống đương nhiên sẽ là nam nhân đeo mặt nạ kia. Hừ hừ hừ, vừa nãy Sở Lạc nói khoác, không nghĩ tới hiện tại báo ứng lại tới nhanh như vậy, không phải có thực lực chân chính sao? Để chúng ta mở mang tầm mắt chút xem sao. Trong đám nữ nhân lúc trước ủng hộ Phong Chi Ngân, lúc mọi người còn không phản ứng lại thì nữ nhân béo mập kia đã lớn tiếng khiêu khích một câu, lập tức đã dẫn tới thanh âm tán thành và phản đối. Còn chưa đánh sao, ngươi gấp làm gì? Sắc mặt này thực sự là đáng ghét quá đi mất. Phong Chi Ngân và người ủng hộ của hắn dường như không thua nổi kìa. Ta nhổ vào. Rõ ràng là nam nhân mang mặt nạ kia giở trò lừa bịp. Nếu không Phong Chi Ngân của chúng ta sao sẽ thua được chứ? Nếu không phải vì quy củ của bình đài, Phong Chi Ngân sẽ làm cho đám chuột nhắt kia biết thế nào là phong thái của kiếm khách rồi. Trong lúc ồn ào, khí thế mạnh mẽ ở trên đài bạo phát, tức thì toàn trường yên tĩnh, dùng ánh mắt khó có thể tin nhìn bóng người tinh tế kia. Khí thế này, công lực của Phi Nguyệt công chúa lại có tiến bộ rồi. Phi Nguyệt công chúa là một trong những kỳ tài hiếm thấy lĩnh ngộ được thiên nhân hợp nhất trong thần du cảnh, luyện thành thần công vô thượng. Dẫn trước Phong Chi Ngân 10 bậc, ở trong 50 vị trí đầu của Tân Hỏa bảng, phần chênh lệch này là khác biệt một trời một vực. Mặc kệ là người ủng hộ Giang Thần hay là Phong Chi Ngân, đều bị nữ tử ở trên đài thuyết phục. Lúc này, bình đài chia 5 xẻ 7 trong lúc Giang Thần lúc nghỉ ngơi đã khôi phục lại dáng vẻ trước đó. Một đôi chân trần trắng nõn như ngọc dẫm lên trên mặt đất, chân nhỏ thon dài quấn quanh sợi tơ màu đỏ, trên người là y phục màu đỏ, người mặc giáp nhẹ, hoàn mỹ dán vào thân thể. Gương mặt xinh đẹp đó làm cho người ta nghẹt thở, khiến cho người ta không dám nhìn gần, phối hợp với dáng người mê người, đứng thứ ba mỹ nhân bảng, hoàn toàn xứng đáng. Có điều, vũ khí của Phi Nguyệt công chúa lại là hai cái liêm đao tương tự như là loan đao vậy. Sử dụng một đao vừa nãy của ngươi đi, Phi Nguyệt công chúa nói. Ồ, Phi Nguyệt công chúa lại nói, ta muốn tự mình lĩnh giáo sự lợi hại của đao này. Trong lời nói của nàng mang theo một loại mệnh lệnh khiến cho người ta không thể chống cự. Lời nàng nói giống như là thánh chỉ, Giang Thần phải làm như nàng mong muốn. Dù sao nàng cũng là công chúa điện hạ, tâm tính như vậy cũng không có gì đáng trách cả. Mỗi một trận chiến đấu đều là đánh cờ. Khi công chúa và người khác chơi cờ sẽ bảo người khác đánh xuống nơi mà ngươi muốn sao? Giang Thần không mắc bẫy, từ chối rất quả đoán. Khóe miệng của Phi Nguyệt công chúa hiện ra một đường vòng cung lạnh lẽo, rất khinh thường nói, ngươi không dám sao? Ngươi sợ một kích mạnh nhất của ngươi tay trắng trở về sao? Lời này làm cho những người ủng hộ Phong Chi Ngân cảm thấy rất hay. Quảng trường đã yên tĩnh lại lần nữa trở nên náo nhiệt. Điểm không giống chính là lần này rất ít người mở miệng thay cho Giang Thần, bởi vì người đứng trên đài là Phi Nguyệt công chúa. Đối mặt với phép khích tướng như vậy, Giang Thần nhún nhún vai, tay trái giơ lên chỉ vào Phi Nguyệt công chúa, trầm giọng nói, nếu như ngươi đã cho rằng như vậy đi, công chúa sử dụng một kích mạnh nhất của ngươi đi. Lời này vừa nói ra thì quảng trường lần nữa rơi vào trong yên tĩnh. Đối mặt với Phi Nguyệt công chúa, hắn còn dám cuồng ngạo bất kham như vậy? Chẳng lẽ hắn cho rằng một kích toàn lực của Phi Nguyệt công chúa sẽ như là một đao kia của hắn sao? Hắn không biết sự mạnh mẽ của công chúa sao? Đây là ý nghĩ của không ít người. Phi Nguyệt công chúa cũng không ngờ tới, nàng nói, chẳng lẽ ngươi không biết ta là ai? Phi Nguyệt công chúa, đứng thứ ba mỹ nhân bảng, đứng thứ 19 tân hỏa bảng, vị hôn phu của ngươi là Ninh Hạo Thiên cướp giật thần mạch của người khác kia. Câu nói cuối cùng của Giang Thần tràn ngập vẻ châm chọc. Sắc mặt của không ít người biến đổi, lại có một ấn tượng hoàn toàn mới với nam nhân đeo mặt nạ này. Không chỉ là cuồng, mà còn cuồng đến vô biên. Ninh Hạo Thiên cướp đoạt thần mạch, chuyện này coi như muốn thảo luận thì cũng chỉ dám nói dưới tình huống không có ai mà thôi. Tên này thì tốt rồi, không ngờ lại ở trong ngày hỏa vực náo nhiệt nhất, nói ra ở trước mặt mọi người, còn lấy giọng điệu như vậy để nói. Không ít người ngẩng đầu nhìn lên trên không trung, nơi đó có một kiện linh khí phi hành là một chiếc thuyền rồng to lớn, là thuyền của Hắc Long Thành. Mỗi người trên thuyền như vậy, sắc mặt hầu như đều thay đổi. Ồ, thần mạch, Trên tường thành, lão già áo xám đến từ thánh viện cảm thấy rất hứng thú. Đúng vậy, thập vạn đại sơn ở trong cảnh nội vương triều xuất hiện một người thiếu niên lúc ở khai mạch nghi thức đã bị phát hiện ra nắm giữ thần mạch. Trong lòng đại hạ hoàng đế dùng mình, bên ngoài thì không biến sắc, rất bình thản nói một câu. Sau đó bị vị hôn phu Ninh Hạo Thiên của nữ nhi ngươi đoạt đi hay sao? Lão già áo xám lại nói. Đại hạ hoàng đế trầm mặc không nói, phỏng đoán. Lời này là hiếu kỳ hay là trách móc? Tôn giả, từ trước khi có thần mạch, Ninh Hạo Thiên và Phi Nguyệt cũng đã được định ra hôn ước. Tuy rằng xảy ra việc thần mạch bị đoạt, thế nhưng người bị đoạt là Giang Thần, tên vốn gọi là Ninh Thần, là tộc nhân của Ninh Hạo Thiên, là tranh đấu trong nội bộ của bọn họ. Vương Triều không tiện nhúng tay vào. Đại hạ Vương Triều nói, Giang Thần kia, ở nơi nào? Có người nói đã chết ở trong vạn thú vực. Đại hạ hoàng đế lại nói tới tình huống của vạn thú vực một lần, biểu thị người bị nhốt ở bên trong cửu tử nhất sinh, thần du cảnh tuyệt đối không thể đi ra ngoài được. Đáng tiếc, lão già áo xám chỉ nói ra ba chữ. Đại hạ hoàng đế lén lút thở phào một hơi, lần nữa đưa mắt nhìn về phía bình đài, nhìn nam nhân đeo mặt nạ, mí mắt rũ xuống. Trên đài, khi Phi Nguyệt công chúa nghe đến chuyện Giang Thần nói, nàng cũng hoàn toàn biến sắc. Ngươi thì biết cái gì? Ẩn tình trong đó, ngươi có tư cách gì nói tới cơ chứ? Phi Nguyệt công chúa quát lên, tư cách sao? Giang Thần cười cợt, ngón tay xẹt qua ở trên mặt nạ, lại nói tiếp, không nhiều lời nữa, ra chiêu đi. Vừa nãy ngươi mạo phạm ta, đây là nguyên nhân cái chết của ngươi kế tiếp. Phi Nguyệt công chúa đã không thể chờ đợi được nữa. Hai cái loan đao trong tay có ánh sáng màu hồng yêu dị bốc lên. Ngươi chờ mong ta đánh ra một kích toàn lực thật sao? Thế nhưng ngươi không đủ trọng lượng, trước tiên cứ tiếp một đao này của ta đi. Phi Nguyệt công chúa nâng hai đao lên quá đầu, lưỡi dao ma sát lẫn nhau, trải qua quá trình xúc thế ngắn ngủi, lại mạnh mẽ chém xuống. Bí thuật, Phi Hồng Chi Nguyệt. Đao không phải đi về phía Giang Thần, mà là hai bên thân thể. Khi lưỡi đao hạ xuống thì đột nhiên xảy ra dị biến, toàn bộ bình đài bị ánh sáng màu hồng bao phủ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 204, sư huynh của ta, sử dụng kiếm. Xem ra tên này đã làm Phi Nguyệt công chúa tức giận rồi. Người bên ngoài nhìn bình đài bị ánh sáng màu hồng bao phủ, cũng không ngờ tới Phi Nguyệt công chúa vừa đến đã dùng chiêu này. Có lẽ nàng muốn đánh bại Giang Thần trong nháy mắt đây mà. Đây là bí thuật mà chỉ có người nắm giữ thiên nhân hợp nhất mới có thể tu luyện được. Người ở trong đó như đặt mình vào bên trong ngôi sao, thân thể không bị khống chế, tầm nhìn chịu ảnh hưởng. Các ngươi nói xem nam nhân đeo mặt nạ kia thất bại hay là chết đây? Ở trong mắt người ngoài, Phi Nguyệt công chúa nhất định sẽ thắng. Điểm hồi hộp duy nhất là Giang Thần có thể còn sống hay không mà thôi. Trên bình đài, nhìn dị tượng trước mắt, Giang Thần kinh ngạc không thôi. Như đưa thân vào trong thế giới màu đỏ, cảnh vật chung quanh không biến đổi, nhưng mọi người đã biến mất không còn tăm hơi, trên đầu hắn có một vầng trăng máu. Ảo thuật sao? Không giống. Ở trong hoàn cảnh quỷ dị này, hắn cảm giác hai chân như đang đạp ở bên trong biển cát, không ngừng sụt xuống, nhưng mà cúi đầu vừa nhìn, rõ ràng cái gì cũng không xảy ra cả. Ong ong ong. Bên tai không ngừng vang lên tiếng vang kỳ quái, tầm mắt bắt đầu vặn vẹo. Cảm giác hoa mắt đã khiến cho hắn cảm giác rất buồn nôn. Vân đoạn thanh thiên. Loan đao của Phi Nguyệt công chúa nhân cơ hội đột kích. Đao khí hùng hồn, như gió bão bình định mặt đất. Ánh đao làm cho mây mù nứt vỡ. Một đao này, dưới trạng thái bình thường Giang Thần cũng không nhất định có thể tiếp được. Chứ đừng nói chi là hiện giờ thân hắn đang ở trong bí thuật. Sát thần quỷ trảm, phá. Thời khắc mấu chốt, Giang Thần đột nhiên xuất đao. Khí thế lẫm liệt, ẩn chứa ý cảnh kiếm đạo. Hai đao đụng vào nhau, dưới chân của Phi Nguyệt công chúa và Giang Thần chìm xuống, cũng không ai chiếm được ưu thế. Đôi mắt đẹp của Phi Nguyệt công chúa híp thành một sợi tơ, không chờ sự kinh ngạc trong lòng lan tràn thì loan đao trong tay trái của nàng đã vung ra, loan đao trên tay phải bắt đầu biến chiêu. Hai loan đao có hiệu quả tuyệt diệu như là Nhật Nguyệt kiếm của Mạc Ly vậy, nhưng Phi Nguyệt công chúa nắm giữ thiên nhân hợp nhất lại càng thông thạo hơn hắn. Hai đao đồng thời phát động, quần anh tụ hội, khó lòng đề phòng. Có điều vẫn bị Giang Thần đỡ được, nhân đao hợp nhất, biến hóa ngàn vạn. so chiêu đặc sắc không có người nào nhìn thấy, đám người chờ đợi kết. Quả ở bên ngoài phát hiện ra thời gian đã trôi qua được mấy phút. Trong mấy phút này, đừng nói một đao, muốn chém ra 10 đao cũng vẫn thừa sức. Chẳng lẽ có biến cố gì sao? Mọi người không dám suy nghĩ về hướng kia, không muốn thừa nhận nam nhân đeo mặt nạ kia mạnh mẽ như thế. Trên thực tế, hắn mạnh như vậy. Ánh sáng màu hồng trên bình đài như vỏ trứng xuất hiện vết nứt, bộp một tiếng đã tản đi, hóa thành vô số ánh sao lấp lánh. Hai người Giang Thần và Phi Nguyệt công chúa xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, mỗi người đều đứng ở một góc của bình đài, không nhìn ra được ai chiếm cứ thượng phong cả. Không ngờ lại không phân ra kết quả được sao? Mọi người khiếp sợ, không thể tin tưởng được. Không ngờ ngươi cũng nắm giữ thiên nhân hợp nhất sao? Phi Nguyệt công chúa rất là kinh ngạc, ánh mắt nhìn Giang Thần đã có chút không giống trước đây nữa. Nếu không phải là như vậy thì sẽ không thể phá giải bí thuật của nàng. Được, Giang Thần không phủ nhận, nói, nếu như ngươi dựa vào bí thuật như vậy mà dẫn trước Phong Chi Ngân 10 vị trí, như vậy đã không cần thiết tiếp tục đánh nữa rồi. Ý tứ rất rõ ràng, cùng là thiên nhân hợp nhất, có thể phá giải bí thuật của nàng cũng đã hóa giải mất ưu thế lớn nhất của nàng. Ồ, hơi hơi nếm được một chút ngon ngọt đã tự cho là mạnh mẽ, vô chi, buồn cười. Phi Nguyệt công chúa cười lạnh một tiếng, ánh sáng màu hồng trên loan đao như liệt diễm, soi sáng gương mặt xinh đẹp của nàng, vẻ mặt vẫn rất là kiêu ngạo. Sát sinh quỷ trảm, khốn. Giang Thần bĩu môi một cái, không nói hai lời, rút đao đối mặt với nàng. Thật thông minh. Phi Nguyệt công chúa thầm nói. Bí thuật của nàng có khoảng cách thời gian, thất bại một lần cần mấy phút để khôi phục. Nàng bảo lưu thực lực mà thi triển, vì vậy chỉ cần khoảng một phút mà thôi. Thế nhưng nàng không nghĩ rằng sẽ bị Giang Thần nhìn thấu. Có điều, nàng cũng không quá để ý. Ngu xuẩn, uy lực của thiên nhân hợp nhất không phải chỉ có ở trên bí thuật mà thôi. Thần Nguyệt tứ thức, thiên kinh. Phi Nguyệt công chúa cũng có đao ý hoàn chỉnh, phối hợp với thiên nhân hợp nhất, loan đao vung ra, đao thế như sóng lớn sóng dữ, mãnh liệt và đáng sợ. Bàn chân trắng nón đáp xuống đất không hề có một tiếng động, nhẹ nhàng nhanh chóng, càng hậu phát chế nhân, một đao chặn đao của Giang Thần lại, một đao khác thì đẩy lùi ra. Sau khi thế, đi đã hết, một cước của nàng đá vào ngực của Giang Thần. Giang Thần lùi liền mấy bước. Mãi cho đến khi nửa bước chân đạp vào biên giới của bình đài mới dừng lại. Hiện tại, ngươi đã biết chênh lệch của chúng ta chưa? Phi Nguyệt công chúa đắc ý nói. Thiên nhân hợp nhất dung nhập vào bên trong võ học. Xem ra ta hơi có chút lạc hậu rồi. Giang Thần nói ra một câu khiến cho người ta không cân nhắc ra được. 500 năm qua đi, có vô số thứ đã thất truyền. Nhưng cũng có nhiều thứ tiến bộ và phát triển hơn trước đó. Thiên nhân hợp nhất. Giang Thần chỉ biết dùng cho tu luyện ý cảnh mà thôi. Không nghĩ tới 500 năm sau đã phát triển tới mức có thể dung hợp với võ học. Không chỉ có thể khiến cho Phi Nguyệt thi triển bí thuật mà còn có thể tăng lên đao pháp. Hay, hay. Giang Thần bỗng nhiên khen hay. Biết chỗ thiếu sót thì mới có thể tiến bộ được. Hắn nắm bắt lĩnh ngộ chợt lóe lên vừa nãy. Cũng bắt đầu thử dung nhập thiên nhân. Hợp nhất vào bên trong đao pháp. Sát sinh quỷ trảm, diệt. Giang Thần lần nữa xuất đao, chủ động công kích. Kẻ ngu xuẩn, thực sự khiến cho người ta chán ghét. Thần Nguyệt tứ thức, địa nộ. Trên lông mi của Phi Nguyệt công chúa toát ra vẻ không kiên nhẫn, đao thế càng kinh người hơn, song đao trùng điệp, bình đài chấn động, dường như mặt đất không chịu nổi được oai của đao này vậy. Thật đáng sợ, thực lực của Phi Nguyệt công chúa tiến bộ nhiều như vậy sao? Tuy rằng thứ tự không hề tăng lên, thế nhưng nhất định có thể dựa vào tỷ thí ngày hôm nay mà tăng vị trí của nàng lên. Thần Nguyệt tứ thức, thiên kinh, địa nộ, lôi đình, bất diệt. Không ngờ nam tử đeo mặt nạ này lại khiến cho nàng sử dụng chiêu thứ hai. Đúng vậy, bí thuật vừa nãy cũng bị phá. Các ngươi đã nghe thấy rồi chứ. Nam nhân đeo mặt nạ này cũng đã đạt đến thiên nhân hợp nhất. Lúc này Giang Thần vẫn có thể đứng vững. Dường như đã chứng minh lời giải thích vừa nãy của Sở Lạc. Đương nhiên, người hâm mộ của Phong Chi Ngân lại rất không ủng hộ. Công chúa không xuất toàn lực, nam tử đeo mặt nạ kia bị thua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hắn có thể kiên trì đến hiện tại, chẳng lẽ Phong Chi Ngân không thể sao? Nếu muốn thắng hắn, Phi Nguyệt công chúa cũng có chút khó khăn. Thế nhưng nếu muốn kéo dài chút thời gian trước khi thua, quả quả thực Phong Chi Ngân cũng có thể làm được. Hắn chậm chạp không đánh ra một đao đã đánh bại. Phong Chi Ngân đã nói rõ ở dưới tình huống có đề phòng, uy lực của một đao kia sẽ dường như rất yếu đối đó. Nữ tử mập mạp kia lại nói, trong lời nói cố gắng hạ thấp đi Giang Thần. Các ngươi không nên quên, cảnh giới của công chúa Điện Hạ là hậu kỳ, nam nhân đeo mặt nạ chỉ là trung kỳ, nếu cảnh giới đổi lại thì sẽ làm sao? Có người tinh mắt đã nhìn ra then chốt, lại lên tiếng nhắc nhở điểm này. Đúng vậy, so chiêu đao pháp quá đặc sắc, làm cho mọi người lơ là thứ. Quan trọng nhất quyết định phần thắng vẫn là phân chia cảnh giới. Giống như Phong Chi Ngân vậy, Phi Nguyệt công chúa là hậu kỳ viên mãn, Giang Thần lại là trung kỳ nhập môn. Không nói tới võ học, kình khí của hai người va chạm, ai cũng không thua ai. Sao có thể có chuyện đó được chứ? Chuyện này đã vi phạm lẽ thường rồi đó. Có một khả năng, thần huyệt trong cơ thể của nam tử đeo mặt nạ này không thể ít hơn so với công chúa. Tích lũy thần huyệt sao? Đây là chuyện mà thiên tài bình thường đều biết làm, thế nhưng như vậy cũng có cực hạn chứ. Khi tranh luận, trên đài lại có kình khí nổi lên, song phương so chiêu đã phân ra kết quả, Giang Thần đã rơi xuống hạ phong. Ồ, không ít người mắt sắc đã phát hiện ra khi Phi Nguyệt công chúa điều động thức thứ hai thì Giang Thần đã ung dung hơn rất nhiều so với thức đầu tiên. Chuyện này cũng có ý nghĩa, hắn đang tiến bộ. Có điều phần lớn người đều không thấy được, liên tục hai chiêu. Chịu thiệt, đã là điểm báo bị thua. Thấy không, hắn nào có thực lực như Sở Lạc nói chứ. Nữ tử mập mạp kia đắc ý nói. Sở Lạc, rốt cuộc sư huynh ngươi có lá bài tẩy gì thì mới có thể ngăn chặn được miệng của nữ nhân miệng tiện này. Ít nhiều ngươi cũng phải để lộ ra một chút chứ. Trong lúc bất chi bất giác, Mộng Phi Phỉ đã đứng bên Giang Thần, không có một chút hảo cảm nào với nữ tử mập mạp kia. Ngươi đưa lỗ tai ra đây. Sở Lạc do dự một lúc, cảm thấy cái này có thể nói ra được. Hà, Mộng Phi Phỉ vui vẻ, lập tức đưa thân thể đến gần bằng hữu mình. Sư vinh của ta sử dụng kiếm. Một câu nói khiến cho Mộng Phi Phỉ ngây người như phỗng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 205, kiếm đến. Như vậy chẳng phải nói sư vinh của ngươi vẫn đang đùa giỡn hay sao? Mộng Phi Phỉ khó có thể tin được. Nàng nhìn đám người chung quanh, tất cả đều đang nằm ở trong một loại trạng thái kích động và chờ mong. Nếu như bọn họ biết được điểm ấy, chỉ sợ cũng sẽ không có bộ dáng như thế này. Đây là lúc nên kết thúc trò tẻ nhạt khôi hài này. Lúc này, bí thuật của Phi Nguyệt công chúa đã có thể lần nữa thi triển ra. Bí thuật, song nguyệt lăng không. Thần nguyệt thức thứ ba, lôi đình. Trước khi ánh sáng màu hồng lần nữa xuất hiện, đao chiêu thức thứ ba của Phi Nguyệt công chúa đã đánh tới. Phối hợp với oai của bí thuật, chỉ là vừa nghĩ đã khiến cho người ta cảm thấy da đầu tê dại. Khi ánh sáng màu hồng lần nữa biến mất, nam nhân đeo mặt nạ kia sẽ là một bộ thi thể. Tất cả mọi người đều hiểu ngầm, nghĩ tới nhận định này. Trên bình đài, thân Giang Thần đang ở trong thế giới màu đỏ, so với vừa nãy còn quỷ quyệt hơn nữa. Trên bầu trời có hai vầng trăng màu đỏ như máu đang treo ở trên cao. Ánh trăng chiếu rọi xuống, loại cảm giác khó chịu kia lần nữa kéo tới. Không chờ Giang Thần thích ứng và hóa giải, loan đao của Phi Nguyệt công chúa đã đến trước người của hắn. Quỷ kiến sầu. Có điều Giang Thần đã có kinh nghiệm, trước khi rơi vào bí thuật thì hắn đã xúc thế đao chiêu, chỉ chờ thi triển ra mà thôi. Thế giới màu đỏ tràn ngập tiếng gào khóc thảm thiết, rất là khủng bố. Một đao thuần túy được chém ra, lộ hết ra sự bá đạo của đao, giống như bẻ cành khô, không gì không xuyên thủng được. Thức thứ ba của Phi Nguyệt công chúa cũng không yếu, song đao như hai đạo sấm sét bỗng dưng hạ xuống, chiếm cứ thế thượng phong, lại bước lùi Giang Thần về phía sau mấy bước. Bí thuật, Nguyệt Đồng. Lần này, thế giới màu đỏ chủ động biến mất, hai vầng trăng màu đỏ như máu ở bầu trời bay vào trong mắt của Phi Nguyệt công chúa, đôi mắt biến thành hình trăng lưỡi liềm, đỏ sẫm như máu. Người ngoài phát hiện ra Giang Thần không chết, rất là kinh ngạc, có điều bọn họ cũng biết trạng thái của hắn rất không tốt. Mặc dù nói bởi vì mang mặt nạ cho nên không nhìn thấy sắc mặt của hắn, thế nhưng vẫn còn có thể thấy được vẻ kiên cường như trước. Trái lại Phi Nguyệt công chúa nhìn qua uy phong lẫm liệt, con mắt yêu dị kinh người. Không phải nói nam nhân đeo mặt nạ này có thực lực kinh thiên hay sao? Sao nhanh như vậy đã bị thua rồi vậy? Thấy cảnh này, nữ tử mập mạp ủng hộ Phong Chi Ngân hét lớn một tiếng quái gở. Vẻ mặt của mọi người rất quái dị, không hẹn mà cùng nhìn về phía Sở Lạc. Trên thực tế, Giang Thần có thể sống qua được hai lần bí thuật đã rất là đáng gờm rồi. Thế nhưng không nhìn thấy biểu hiện của hắn trong quá trình này thì khó có thể phục chúng được. Ngươi thua rồi, ta không giết ngươi, nhưng ngươi phải lấy mặt nạ xuống. Phi Nguyệt công chúa nói, không nên hoài nghi ta. Trước khi ngươi nói ra hai từ chịu thua hoặc là chạy ra khỏi bình đài thì ta có thể giết chết ngươi. Nàng không để ý tới việc Giang Thần là ai, nàng sẽ đánh tan lớp ngụy trang của người này, làm tan giá tôn nghiêm của hắn, khiến cho những lời mà đối phương nói ban đầu trở thành chó má. Từ đầu đến cuối, ta còn chưa dùng đòn mạnh nhất mà ngươi chờ mong đó. Phi Nguyệt công chúa cười lạnh nói, muốn nhìn bộ mặt thật của ta sao? Trước tiên cứ đánh bại ta rồi lại nói sau đi. Giang Thần nói, nực cười, mạnh miệng, ngươi cảm thấy mình không thua hay sao? Phi Nguyệt công chúa quát lên, ta thất bại sao? Giang Thần dang rộng hai tay ra, khá giống như đang chơi xấu. Hừ, ánh mắt của Phi Nguyệt công chúa lóe lên, vô số lưỡi dao đỏ như máu đột nhiên xuất hiện, bao phủ quanh thân của Giang Thần, dùng trình độ sắc bén đồng thời cắt xuống, cắt đứt tất cả đường sống của hắn. Khi ta nhắm mắt lại thì chính là giờ chết của ngươi, Phi Nguyệt công chúa nói. Đến đây đi. Giang Thần không có vẻ sợ hãi chút nào. Ngươi chết chắc rồi. Phi Nguyệt công chúa không phải là hạng người lòng dạ mềm yếu, lưỡi dao đỏ như máu đồng thời hạ xuống, như muốn chém Giang Thần thành muôn mảnh. Nghĩ đến một màn máu tanh kia, không ít người đã nhắm hai mắt lại. Phanh, giống như đập nước không chịu nổi được gánh nặng, không chống đỡ được mà phun ra sóng dữ vậy. Kiếm khí bàng bạc hiện lên ở trên người Giang Thần, lưỡi dao đỏ như máu vừa mới tới gần thì đã bị nghiền nát. Phanh, một thanh linh kiếm bay vút lên trên bầu trời, lúc hạ xuống thì vỏ kiếm đã xuyên thủng tảng đá, đóng thẳng lên trên mặt đất. Kiếm đến, hai chữ có chứa ý nhị đặc biệt vang lên từ trong miệng của Giang Thần. Sư một tiếng, linh kiếm ra khỏi vỏ, giống như một đầu cự long cuồn cuộn lên trời. Tay phải thu đao, tay trái tiếp kiếm. Tay hắn nhẹ nhàng vung lên, lưỡi đao đỏ như máu biến mất không còn tăm hơi. Kiếm khí lạnh lẽo tạo ra một cơn bão táp, phóng lên trên trời. Biến hóa trong 2-3 giây ngắn ngủi đã khiến cho vô số người không kịp phản ứng. Kiếm khách, hắn là kiếm khách, làm sao hắn lại là kiếm khách được chứ? Các loại suy nghĩ chiếm cứ đại não của bọn họ, làm ảnh hưởng tới tư duy của bọn họ. Trong đó người khiếp sợ nhất là đám người ủng hộ Phong Chi Ngân, như nữ nhân mập mạp từ đầu đến cuối luôn mở miệng nói chuyện kia. Nếu như nói nam nhân đeo mặt nạ trên đài là kiếm khách, như vậy các loại biểu hiện vừa nãy hoàn toàn là trò đùa của trẻ con. Trước đó, cứ như vậy hắn dựa vào trò trẻ con kia mà đánh bại được Phong Chi Ngân. Hiện tại, mọi người đã hiểu rõ lời nói mới rồi của Sở Lạc là có ý gì. Nữ tử mập mạp vẫn luôn kêu gào thừa dịp không ai chú ý, rúc đầu tiến vào trong đám người, nhanh chóng rời đi. Thật, không ngờ lại là thật. Mộng Phi Phỉ vững tin lời nói của Sở Lạc, nàng đã có chuẩn bị tâm lý mà cũng như vậy chứ đừng nói chi là những người khác. Tay trái cầm kiếm sao? Văn Tâm vẫn như xác chết di động, hai mắt tỏa sáng, nước mắt trào ra, nhìn nam nhân đeo mặt nạ trên đài. Sau khi kinh hỉ nàng lại dùng sức mắng, tên khốn kiếp này. Chi tiết tay trái Giang Thần cầm kiếm, mọi người biết, hoặc là nói người biết mà còn nhớ thì lại không nhiều. Hồng Hiệu Quân cũng là một người trong đó, khi nàng và Giang Thần quen biết đã xảy ra hiểu lầm, tất cả cũng là bởi vì biểu hiện từ trên cả hai tay của hắn. Hắn, rất có khả năng hắn chính là Giang Thần. Hồng Hiệu Quân nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi nói, ngươi nói cái gì chứ? Thiên Lan không dám xác định thứ mà mình đã nghe thấy. Tay trái của Giang Thần cũng kiếm. Thiên Lan trợn tròn mắt, nói, trên đời này người thuận tay trái có rất nhiều, người sử dụng kiếm cũng có rất nhiều. Cho nên xảy ra chuyện trùng hợp cũng là chuyện có thể. Hồng Hiệu Quân còn muốn nói nữa thì Thiên Lan lại nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn có thể sống sót từ trong vạn thú vực mà đi ra ngoài hay sao? Như vậy cũng đúng. Nhắc tới vạn thú vực, Hồng Hiệu Quân lập tức cảm thấy khả năng này trở nên nhỏ bé không đáng kể. Có thể làm cho ta sử dụng kiếm, chuyện này đủ để khiến cho ngươi kiêu ngạo được rồi. Giang Thần cười nói, đáng ghét. Phi Nguyệt công chúa nổi giận đùng đùng, náo loạn nửa ngày, cuối cùng lại bị người ta trêu chọc, tôn nghiêm của võ giả bị đạp lên, khiến cho nàng không thể nào tiếp nhận được. Thần Nguyệt thức thứ tư, bất diệt. Nguyệt đồng trong mắt bay lên đến không trung, ánh sáng màu hồng lần nữa tràn ngập bình đài. Có điều lần này, cho dù không có cách nào nhìn thấy bên trong xảy ra cái gì đó, thế nhưng mọi người lại có thể nghe thấy ánh đao như tiếng sấm đang rít gào ở bên trong. Bây giờ Giang Thần đã đổi đao thành kiếm, ánh đao này tự nhiên là thuộc về Phi Nguyệt công chúa. Ai cũng biết, nàng đã tức giận rồi. Lúc này mọi người đã kịp phản ứng lại, Giang Thần đổi kiếm là một chuyện, thế nhưng sau khi đổi kiếm sẽ lợi hại bao nhiêu lại là một chuyện khác. Nữ nhân mập mạp lúc trước đi vòng trở lại, lén lút quan sát thế cục hiện tại. Phanh, lần này, ánh sáng màu hồng không kiên trì được 10 giây đồng hồ thì đã bị phá nát, yêu nguyệt thu vào con mắt của Phi Nguyệt công chúa. Mọi người trợn mắt, muốn nhìn một chút xem kết quả giao chiến ra làm sao. Rất nhanh, đầu óc của bọn họ đã trở nên mơ hồ, không rõ vì sao song phương đều không bị thương, khí tức rất bình thường. Đột nhiên, mọi người như nhìn thấy cái gì đó, con ngươi đột nhiên co rụt lại, tiếng hít thở ồ ồ vang lên. Như là thú loại thở dốc vậy, chỉ thấy cánh tay phải của Giang Thần giơ lên, trên ngón tay quấn quanh một cái sợi tơ màu đỏ, xoay chuyển rồi bay lên. Cảm giác đầu tiên của mọi người là sợi tơ màu đỏ kia nhìn rất quen mắt, tiếp theo bọn họ lại nhìn về phía Phi Nguyệt công chúa. Chỉ thấy sợi tơ màu đỏ quấn quanh ở chân trái nàng đã biến mất, hình thành so sánh rõ ràng với bên đùi phải của nàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 206, Thần Nguyệt tuyệt thức. Lúc chiến đấu, Phi Nguyệt công chúa sẽ cởi giày ra, để hai chân trần, cột sợi tơ màu đỏ lên trên hai chân. Không có ai biết là tại sao, từ khi công chúa bắt đầu cạnh tranh tân hỏa bảng thì đã bắt đầu làm như vậy, để lại ấn tượng sâu sắc cho người ta. Nam tử đeo mặt nạ đổi đao thành cầm kiếm, đối mặt với một kích toàn lực của Phi Nguyệt công chúa dưới trạng thái chăm chú mà vẫn nhẹ như mây gió, không bị bất luận một chút ảnh hưởng gì cả. Thế nhưng bí thuật bị phá, sợi tơ trên chân trái rơi vào trong tay của hắn. Dù cho không thể tận mắt nhìn thấy quá trình này, thế nhưng mọi người cũng phải hoảng sợ vì sự mạnh mẽ của nam tử đeo mặt nạ này. Có người tư duy nhanh nhẹn, đã chú ý tới sợi tơ màu đỏ là từ mắt cá chân buộc vào bên trong váy. Sao nam nhân đeo mặt nạ này lại làm được cơ chứ? Trên đùi bóng loáng, không thấy bất kỳ dấu vết bị thương nào cả, khiến cho người ta liên tục hồi tưởng. Nữ tử mập mạp lẫn ở trong đám người lần này đi thật, cũng không dám quay đầu lại, chỉ lo có người bởi vì lời ngu xuẩn trước đó của nàng mà tới gây phiền phức cho nàng. Quả thật có người rất muốn làm như vậy, dù cho là thắng bại còn chưa phân, thế nhưng thực lực mà nam tử đeo mặt nạ biểu hiện ra không chỉ phù hợp với lời Sở Lạc từng nói mà càng vượt qua tưởng tượng của tất cả mọi người. Sở Lạc, nhất định ngươi phải nói cho ta biết, sư vinh của ngươi rốt cuộc là ai, từ lúc nào hỏa vực lại xuất hiện nhân vật như vậy cơ chứ? Mộng Phi Phỉ kích động không thôi, nàng đã quên tình cảnh ngày hôm qua, hiện tại nàng đã bị vị sư vinh thần bí này của Sở Lạc thuyết phục. Sở Lạc vẫn chỉ mỉm cười không nói như cũ, thế nhưng hai hàng lông mày lại không che giấu nổi vẻ kiêu ngạo. Sở Lạc, là hắn đúng không? Nhất định là hắn đúng chứ? Đột nhiên, Văn Tâm xuất hiện ở trước người của nàng, rất kích động nói. Sở Lạc ngẩn ra, đây là chuyện mà nàng không nghĩ tới, vốn nàng không muốn trả lời, thế nhưng lại nghĩ đến việc quan hệ của thiếu và nữ nhân này không tầm thường, đặc biệt là vẻ mặt kia khiến cho nàng không đành lòng từ chối. Do dự trong chốc lát, nàng giữ yên lặng một lúc lâu rồi mới trả lời. Ừm, đa tạ. Văn Tâm cảm kích gật gật đầu với nàng. Sở Lạc muốn bảo nàng không nên nói lung tung, nhưng nghĩ tới việc tay trái của Giang Thần xuất kiếm, nàng nghĩ rất nhanh thân phận của hắn sẽ lập tức bị vạch trần. Cho nên có nói ra hay không cũng không có gì cả. Bên kia, người giật mình nhất về thân phận của nam tử đeo mặt nạ lại là kiếm khách đó là Dịch Thủy Hàn và Cao Tiệm Ly. Bằng hữu bị một đao đánh bại, bọn họ vẫn đang quan sát nam tử đeo mặt nạ, cân nhắc con đường đao pháp của hắn. Không nghĩ tới quay đầu lại đối phương lại là kiếm khách. Được, ngày hôm nay muốn đánh bại kiếm khách, lúc này lại có thêm một người nữa rồi. Lữ Phi dùng đao nhìn thấy suy đoán trước đó của mình được chứng thực, hắn vô cùng đắc ý. Hắn đã nhận ra được nam tử đeo mặt nạ này rất mạnh mẽ, cho nên không thể chờ đợi được nữa mà muốn chiến một trận. Có điều, người đứng bên cạnh hắn thì lại cảm thấy rất kỳ quái. Thắng bại còn chưa phân, tại sao Lữ Phi lại nhận định chắc chắn trận sau hắn sẽ gặp phải đối phương chứ? Lẽ nào Phi Nguyệt công chúa sẽ thua sao? Lữ Phi chỉ nở một nụ cười, không có giải thích gì thêm. Hắn là người thứ nhất nhìn ra nam tử đeo mặt nạ trong đao mang kiếm. Hiện tại hắn cũng có thể nhìn ra chuyện mà người khác không biết. Trên thuyền buồm, Hương Hương công chúa nghiêm mặt, vẻ mặt rất âm trầm. Ở sau lưng nàng, Vân Hiểu và Lưu Bằng đang phát run. Dưới từng lần biểu hiện đặc sắc của nam tử đeo mặt nạ, bọn họ không thể tiếp tục lừa Hương Hương công chúa được nữa. Người sau kiến thức nông cạn, thế nhưng không có nghĩa là nàng ngốc. Cùng với những biểu hiện của nam tử đeo mặt nạ càng ngày càng chói mắt, những lời hắn đã nói trước đó càng ngày càng có trọng lượng nặng hơn. Lưu Bằng, ngươi đã nghĩ ra tên của vị bằng hữu kia chưa? Có người của Thiên Cơ Các ở phía dưới, ta có thể đi mua một tin tình báo giúp ngươi. Hương Hương công chúa chất vấn. Lưu Bằng muốn thuận miệng nói ra một cái tên, thế nhưng sau khi nghe đến câu nói phía sau, cái miệng đang mở ra lại khép lại. Vân Hiểu sư huynh, Truy Phong kiếm ngươi ném đi đâu rồi? Hương Hương công chúa lại đưa ánh mắt nhìn về phía Vân Hiểu đang bất an. Vân Hiểu đang muốn mở miệng, thế nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của Hương Hương công chúa, hắn lựa chọn sáng suốt câm miệng. Lấy ra đồ vật ta ban tặng các ngươi, sau đó lăn xuống thuyền. Hương Hương công chúa hít sâu một hơi, quát lớn, thỏ cuống lên cũng sẽ cắn người, chứ đừng nói chi là Hương Hương công chúa đã bị lừa dối như vậy. Không phải là nàng tức vì mình bị lừa gạt đồ, bởi vì ở trong mắt nàng những thứ này không đáng giá để được nhắc tới. Càng không phải nàng tức vì mình nông cạn, mà bị người khác giở trò lừa vòng quanh. Thứ khiến cho nàng chân chính tức giận là bởi vì những đám đạo trích trước mắt này mà bỏ qua cơ hội kết bạn với nhân vật như nam tử đeo mặt nạ này. Thực lực của hắn ít nhất là 20 vị trí đầu trên Tân Hỏa bảng, thậm chí còn lớn hơn. Nàng đã mời đối phương lên thuyền. Kết quả là bởi vì những người trước mắt như những thằng hề này quấy nhiễu mà đã làm cho nàng mất đi khả năng kết giao. Vân Hiểu và Lưu Bằng thở dài một hơi, rất không muốn giao ra tất cả những chỗ tốt mà từ đầu kiếm được. Sau đó, bọn họ liếc mắt nhìn Hương Hương công chúa, đi tới bên cạnh boong tàu, muốn thông qua thuyền nhỏ mà đi xuống dưới. Ta bảo các ngươi lăn xuống, các ngươi cảm thấy mình còn có cơ hội có thuyền nhỏ sao? Âm thanh vô tình của Hương Hương công chúa truyền tới. Sắc mặt đám người Vân Hiểu và Lưu Bằng biến đổi. Lúc này bọn họ cách phía dưới mặt đất trên trăm thước. Không có thuyền nhỏ đưa đón thì làm sao có thể xuống được chứ? Dù cho Vân Hiểu là thần du cảnh, từ trên cao như thế nhảy xuống thì hai chân cũng bị phế bỏ, chứ đừng nói chi là đám người Lưu Bằng. Điểm này Hương Hương công chúa cũng đã nghĩ đến. Nàng sai người hạ thuyền xuống chừng 50 thước rồi mới dừng lại. Chợt, nàng tạo ra một cái thủ thế, các binh lính mặc giáp áp sát về phía đám người bọn họ. Mọi người vừa nhìn nhau, đều từ trên mặt của song phương nhìn thấy vẻ vô lực và giãy giụa. Khoảng cách 50 thước cũng sẽ không ngã chết, nhưng chắc chắn sẽ không dễ chịu. Vân Hiểu là thần du cảnh, hắn tìm một cái nóc nhà, thả người nhảy một cái. Đám người tụ nguyên cảnh vội và thò đầu ra, nhìn thấy Vân Hiểu giống như đạn pháo nện vào trên nóc nhà của người khác. Trên mặt đất xuất hiện vết rách, người bị phản chấn làm cho mất đi cân bằng, lại từ trên nóc nhà ngã vào trong nhà của người khác. Có thể nghe thấy rõ tiếng chửi của chủ nhân gian nhà và dáng vẻ khập khiễng chật vật rời đi của Vân Hiểu. Công chúa, ngươi thương xót chúng ta một chút, hạ xuống thấp một chút nữa đi. Lưu Bằng dùng vẻ mặt đau khổ cầu xin, khoảng cách này vận khí không tốt thì bọn hắn sẽ chết rất thảm đó. Cân nhắc tới việc bọn hắn đều là tụ nguyên cảnh, Hương Hương công chúa lại hạ xuống tiếp, khi còn chừng 20 thước thì dừng lại. Lần này, đám người Lưu Bằng không muốn nhảy cũng không được, các binh sĩ đã nhấc theo trường mâu áp sát bọn họ rồi. Kết quả là, người phía dưới lập tức nhìn thấy lần này một màn rất là buồn cười này. Có điều người nhìn thấy chuyện này cũng không nhiều, bởi vì trên đài nam nhân đeo mặt nạ và Phi Nguyệt công chúa còn chưa phân thắng bại. Ngươi không nhận thua sao? Giang thần gỡ sợi tơ hồng xuống, mục đích chính là làm cho nàng biết mình lợi hại thế nào. Nhưng mà, Nguyệt Đồng Trong đôi mắt của Phi Nguyệt công chúa vẫn không tản đi, trái lại so với trước đó còn càng yêu dị hơn nữa. Chịu thua sao? Khắp toàn thân của Phi Nguyệt công chúa bùng nổ ra uy thế đáng sợ, cái quần màu đỏ không gió tự phấp phới, mỗi một cái lông chim trên quần cũng giống như là có sinh mệnh vậy. Vốn ta nghĩ, đây là trận đầu vòng 2 của ta, không muốn vận dụng toàn lực, nhưng ngươi đã khinh người quá đáng. Không phải ngươi muốn lĩnh giáo đòn mạnh nhất của ta. Sao? Được lắm, hiện giờ ta sẽ thỏa mãn cho ngươi. Phi Nguyệt công chúa lần nữa giơ hai cái loan đao lên cao. Bí thuật, Nguyệt thần giáng lâm. Thần Nguyệt tuyệt thức, vô sinh. Toàn lực ứng phó, quanh thân Phi Nguyệt công chúa có ánh sáng màu hồng bay lượn, tóc dài tung bay, ánh mắt lạnh lùng mà lại nghiêm nghị. Đao kính của xúc thế giống như một ngọn núi lớn bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ nát. Ánh đao của hai cái loan đao hóa thành vầng trăng máu bị nàng nắm vào trong tay. Sau một khắc, ánh sáng màu hồng lần nữa bay lên, âm thanh đao kính bạo phát như là sóng dữ vỗ bờ vang lên. Tất cả mọi người quên đi việc hô hấp mà chờ đợi kết quả cuối cùng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 207, lần nữa thăng cấp trên tường thành. Năm ngón tay của Đại Hạ Hoàng đế nắm chặt, hiếm khi thể hiện suy nghĩ trong lòng của hắn. Phi Nguyệt công chúa là sự kiêu ngạo của hắn, được hắn ký thác sự chờ mong rất sâu. Không nghĩ tới trong một trận chiến ở vòng 2 đã bị bức ép đến nước này, khiến cho niềm tin của hắn đã bị lay động. Hoàng thượng, không cần lo lắng, Phi Nguyệt công chúa sử dụng Nguyệt thần giáng lâm, nhất định sẽ thắng. Đại tướng quân Tiết Kính Thiên nói. Nói thì nói thế không sai, thế nhưng Đại Hạ Hoàng đế nghĩ đến các loại thần bí của nam tử đeo mặt nạ, trong lòng hắn cũng không quá chắc chắn. Lúc này, ánh sáng hồng biến mất, vô số người duỗi dài cái cổ ra để nhìn ra xung quanh. Phi Nguyệt công chúa toàn lực đánh ra một kích. Phản ứng đầu tiên của mọi người là muốn xem tình hình của nam tử đeo mặt nạ ra sao. Kết quả phát hiện ra bình đài đã được sửa tốt lần nữa hoàn toàn thay đổi. Thế nhưng nam tử đeo mặt nạ lại chẳng có chuyện gì, chỉ là trong tay lại có thêm một cái sợi tơ màu đỏ nữa mà thôi. Lại nhìn Phi Nguyệt công chúa, đôi chân trơn bóng, ngoại trừ vẻ uể oải sau khi phát động chiêu thức thì vẫn không bị thương. Bí thuật chết tiệt này, rốt cuộc trong quá trình này đã xảy ra cái gì vậy? Không ít người đều có lời oán hận, giống như có con kiến bò đi bò lại ở trong ngực vậy. Đối với việc tại sao Giang thần lại làm được chuyện này, bọn họ cực kỳ hiếu kỳ. Phi Nguyệt công chúa không có bất kỳ ngoại thương nào, thế nhưng sợi tơ lại bị cởi ra khiến cho người ta liên tục hồi tưởng lại. Chẳng lẽ hai người quen biết nhau? Bí thuật vừa mở, Phi Nguyệt công chúa đã chủ động giơ chân lên để hắn cởi hay sao? Hay là nói thực lực của hắn quá mạnh, có thể đè Phi Nguyệt công chúa xuống đất, lại cởi sợi tơ ở chân nàng xuống chứ? Bất kể là loại tình huống nào, chỉ tưởng tượng cũng đã cảm thấy hương diễm rồi. Trận này vừa mới bắt đầu thì đã chiến đấu kịch liệt như nước với lửa, thế nhưng phát triển đến nước này lại là chuyện mà tất cả mọi người cũng không nghĩ đến. Có điều trong lòng mọi người đều rất rõ ràng, chuyện này không thể bỏ qua thực lực mạnh mẽ của nam tử đeo mặt nạ, nếu không phải vậy thì hắn đã sớm bị mất mạng rồi. Trên đài diện, thấy trong tay Giang thần còn mang theo sợi tơ có nhiệt độ thân thể của mình, gò má của Phi Nguyệt công chúa ửng hồng. Cũng may người khác đang cho rằng là do nàng tấn công mạnh mẽ mà tạo thành. Ngươi đang làm nhục ta. Phi Nguyệt công chúa cắn chặt hàm răng một cái. Nghĩ lại tình cảnh một kiếm vừa nãy của Giang thần, tim nàng vẫn cảm thấy hoảng sợ mà nhảy dựng lên. Chiêu kiếm đó có thể lấy được tính mạng của nàng. Đúng vậy, Giang thần cũng không phủ nhận. Ngươi và ta có quan hệ gì sao? Phi Nguyệt công chúa cẩn thận nghĩ lại, từ lúc vừa mới bắt đầu đến hiện tại, trong giọng nói của người này đều mang theo địch ý. Bỗng nhiên, nàng nghĩ tới lời mà người này nói lần đầu, nàng lại lên tiếng, nói tiếp, ngươi là kẻ thù của Hạo Thiên sao? Đúng vậy, Giang thần trực tiếp thừa nhận, ngươi rốt cuộc là ai? Lần này, rốt cuộc, Phi Nguyệt công chúa đã sinh ra sự hiếu kỳ đối với thân phận của hắn. Muốn biết sao? Không phải ngươi hỏi ta có tư cách gì chỉ trích Ninh Hạo Thiên cướp đoạt thần mạch của người khác sao? Giang thần hỏi. Phải, đó là chuyện của Ninh gia, một người ngoài như ngươi không biết tận tình trong đó mà lại còn ác ý hãm hại, phẩm hạnh như vậy thực sự là hạ đẳng. Phi Nguyệt công chúa nói. Phải không? Vậy thì ngươi biết cái gì chứ? ngươi nói chuyện cho Ninh Hạo Thiên. Như vậy là ngươi được lợi từ bọn chúng, hay là bởi vì mình vô tri chứ? Giang Thần nói, ta là hôn thê của Hạo Thiên, ta tin tưởng phẩm hạnh của hắn, còn ngươi, mang mặt nạ mà còn muốn làm cho người ta tin tưởng sao? Phi Nguyệt công chúa lạnh lùng nói, ồ, Giang Thần vừa nói lại vừa đưa tay nắm lấy cạnh của mặt nạ. Tức thì, mọi người cảm thấy chờ mong và sốt sắng hơn so với lúc chờ kết quả. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào cái tay đang định gỡ mặt nạ xuống. Điều làm cho bọn họ thất vọng chính là, cuối cùng nam tử đeo mặt nạ này lại thả tay xuống. Ngươi sẽ biết, Giang Thần nói. Phi Nguyệt công chúa thấy hắn không nói, nàng kiêu ngạo cho nên cũng không muốn hỏi nhiều, chỉ nói, chênh lệch giữa chúng ta lớn tới bao nhiêu. Ở điểm này, nàng vẫn không nhìn ra được. Hiện giờ nàng muốn hiểu rõ đại khái, như vậy mới có mục tiêu tiến lên được. Hà, Giang Thần do dự một lúc, cầm một sợi tơ trong đó, buộc ra sau gáy, che khuất.